Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kéo tới luyện chuyển đi khắp công ty, có người cho rằng là của tổng giám đốc, lại có người bảo hai người đó chia tay rồi, người này chính là người mới của Từ Ngôn Hy, bla bla. Nói chung trong công ty sáng nào thấy nhân viên chuyển phát nhanh, liền tụm vào bàn tán. Ngay cả A Siêu và Sở Điềm Điềm cũng không nhịn được trêu chọc cô. Không nghĩ đến công ty lớn nhất nước lại nhiều chuyện như vậy. Tầm được 2-3 ngày, vị tổng giám đốc của chúng ta rốt cuộc chịu không nổi nữa, liền bảo Doãn Thiên Phách chờ ở quầy tiếp tân. Nhân viên chuyển phát nhanh đến liền tóm lấy anh ta, hỏi thông tin. Dưới sự áp bức của Doãn Thiên Phách, anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh tội nghiệp liền đem hết thông tin ra giao nộp. Cuối cùng vị tổng giám đốc đại nhân của chúng ta cũng biết mặt tình địch của mình, Mẫn Duật Quân. Hoặc Dư Viễn biết, nhưng Từ Ngôn Hy không biết, vẫn cứ ngây ngốc. Hôm đó cô đang pha cà phê cho hắn, lại bắt gặp Mẫn Duật Quân cũng đi pha cà phê. Anh ta nhìn cô có hơi sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ chào hỏi. Cô pha cà phê cho tổng giám đốc sao? Cô cũng vui vẻ đáp lại. Đúng rồi ạ. Anh ta thật sự rất khó chịu, pha cà phê thôi cũng vô cùng phiền phức. Mẫn Duật Quân nhìn cô một hồi, sau đó ngập ngừng hỏi. Cô cùng tổng giám đốc, hai người là người yêu sao? Từ Ngôn Hy một hồi ngây ngốc, vấn đề này cũng quá là... hiện tại cũng chưa thể nói cô cùng Hoắc Dư Viễn là quan hệ đó được. Chỉ mới hơn quan hệ bình thường mà thôi. Nghĩ vậy cô liền trả lời. Chưa phải. Chưa phải? Tức là sau này phải sao? Nhưng mà hiện tại vẫn chưa phải. Mẫn Duật Quân vui vẻ cười ngây ngốc, khiến cho Từ Ngôn Hy có chút khó hiểu. Anh ta không những biến thái mà còn có chút vấn đề nha. Hôm sau, lúc cô cùng Hoắc Dư Viễn vào công ty, lại đụng mặt Mẫn Duật Quân ngay cửa. Anh ta thấy Từ Ngôn Hy liền vui vẻ chạy tới trò chuyện với cô, không để ý đến vị tổng giám đốc đang đen mặt bên cạnh. Từ Ngôn Hy thấy anh ta mặc dù hơi biến thái, nhưng cũng rất cởi mở, mà cô vô cùng thích những người cởi mở, liền trò chuyện với anh ta vô cùng vui vẻ. Hoắc Dư Viễn quay sang hai người đang cho anh ta ra rìa, lạnh giọng nói. Muốn trễ hay sao mà còn trò chuyện? Từ Ngôn Hy nhìn hắn tức giận, cũng không biết hắn tức giận cái gì. Ngây ngây ngốc ngốc chào tạm biệt Mẫn Duật Quân, rồi theo hắn lên lầu. Dạo này để ý, Mẫn Duật Quân lên tầng VIP rất thường xuyên. Một chuyện còn con cũng lên báo cáo. Mà Từ Ngôn Hy của chúng ta lại cứ tưởng công ty dạo này thật bận rộn. Còn Hoắc Dư Viễn, hắn là ai? Hắn không nhìn ra ý đồ của Mẫn Duật Quân thì hắn không phải là tổng giám đốc của công ty Song Y nữa rồi. Sau một hồi chịu đựng, hắn cũng quyết định tất cả mọi chuyện để Mẫn Duật Quân báo cáo cùng Doãn Thiên Phách, một bước cũng không được lên tầng VIP. Công ty rốt cuộc cũng biết người bí mật kia chính là Mẫn Duật Quân, trong lòng không khỏi ghen tị với Từ Ngôn Hy. Tại sao trai đẹp đều quanh quẩn bên cô ta? Rốt cuộc cũng đến lượt Từ Ngôn Hy biết mặt người tặng hoa đem cơm cho mình. Hôm đó chính là lúc tàn làm, Hoắc Dư Viễn đang đi lấy xe trước, bảo cô chờ ở cửa công ty. Mẫn Duật Quân đứng đợi ở cửa đã lâu, lúc cô đi ra liền nắm lấy tay cô. Từ Ngôn Hy. Cô xoay người lại, khó hiểu nhìn hắn. Mẫn Duật Quân, anh có chuyện gì sao? Chuyện là tôi... Mẫn Duật Quân ấp úng, anh ta vốn là một thư sinh nhỏ nhã. Loại chuyện thổ lộ này quả thật có chút... Nhưng anh ta quả thật thích Từ Ngôn Hy, nhất là đôi mắt của cô vô cùng cuốn hút lại thanh thuần. Thật ra anh gặp cô từ lúc đi du lịch ở Uyển Cảnh. Những lúc nói chuyện với cô, anh vô cùng vui vẻ. Nhận thấy tổng giám đốc rõ ràng là có ý với cô. Nếu anh ta không thổ lộ, cô sẽ bị vị tổng giám đốc kia cướp mất. Thế là lấy hết dũng khí, anh quyết định hôm nay sẽ thổ lộ. Anh kéo cô đến quán cà phê đối diện công ty. Từ Ngôn Hy hiển nhiên có phản kháng, nhưng mà Mẫn Duật Quân quá mức thành khẩn, cô không từ chối được, liền nhắn tin cho Hoắc Dư Viễn rằng cô có chút việc, không cần đưa cô về. Hoắc Dư Viễn vừa ngồi vào trong xe, nhận được tin nhắn liền nhíu mày. Ban nãy hắn có thấy Mẫn Duật Quân đứng đó, lúc lái xe ra xa xa, đã thấy anh ta kéo Từ Ngôn Hy vào quán cà phê đối diện. Trong quán cà phê đối diện công ty, Từ Ngôn Hy nhìn Mẫn Duật Quân đang ấp á ấp úng, khó hiểu cầm ly cà phê lên uống một ngụm hỏi. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi... Mẫn Duật Quân nhìn cô, đôi mắt đó thật đẹp, vô cùng trong sáng, vô cùng thanh khiết. Anh đã quyết định, nhất định sẽ nói cho cô biết. Từ Ngôn Hy, trước đây hoa hồng là tôi tặng. Từ Ngôn Hy ngây ngốc. Thế cơm tình yêu? Mẫn Duật Quân nhìn cô khẳng định. Cũng là của tôi. Ngây ngốc tập 2. Vậy anh... Từ Ngôn Hy, anh thích em. Lần này là sốc toàn tập luôn. Từ Ngôn Hy không có ngờ tới người này lại tặng hoa gửi cơm cho cô. Anh ta nói chuyện với cô vô cùng vui vẻ. Có mấy lần nói mấy câu hơi khó hiểu, nhưng cô cũng ngu ngốc, không biết rồi quên bén luôn. Nhưng mà cô thực sự chỉ coi anh như một đồng nghiệp, một người bạn mà thôi. Mẫn Duật Quân, tôi... Mắt thấy Từ Ngôn Hy sắp nói ra điều gì đó mà anh ta không muốn nghe, liền nhanh chóng mở miệng ngắt lời cô. Từ Ngôn Hy, em có thể suy nghĩ thêm. Từ Ngôn Hy cúi đầu, cô rất muốn từ chối Mẫn Duật Quân, nhưng anh ta thật sự rất thành khẩn. Cô không biết phải nói làm sao cho đỡ tổn thương anh ta. Người cô thích là Hoắc Dư Viễn. Huống hồ gì cô đáng tiếp nhận Hoắc Dư Viễn, cô không có tình cảm gì với Mẫn Duật Quân cả. Nhưng mà thảo cô nói thẳng ra, còn hơn để anh ta tiếp tục ôm hy vọng. Từ Ngôn Hy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng có chút gợn sóng nói. Mẫn Duật Quân, tôi rất cảm ơn anh đã thích tôi. Nhưng tôi chỉ coi anh như một người bạn, một người đồng nghiệp tốt mà thôi. Tôi không hề có tình cảm với anh. Hai người đến với nhau không có tình cảm, đến với nhau thì sớm muộn gì cũng tan vỡ. Hơn nữa người tôi thích chính là Hoắc Dư Viễn. Sau này người tôi yêu cũng sẽ là anh ấy. Cho nên, Mẫn Duật Quân, tôi xin lỗi. Sau này, nhất định sẽ có người tốt hơn tôi, xứng đôi với anh. Cô mỉm cười nhìn Mẫn Duật Quân, nụ cười dần trở nên sáng lạn. Mẫn Duật Quân ngồi đó, nhìn vào đôi mắt của cô. Anh chính là lần đầu tiên thích một người, không nghĩ đến nhanh như vậy liền bị từ chối, trên mặt anh liền hiện lên một nụ cười chua xót. Từ Ngôn Hy, anh hiểu rồi. Từ Ngôn Hy nhìn anh tầm 2-3 phút, sau đó đứng lên. Mẫn Duật Quân, tôi phải đi trước, hôm nay cảm ơn ly cà phê này của anh, thật sự rất ngon. Chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt. Sau đó cô xoay người rời đi, không ngờ tới sau lưng cô chính là Hoắc Dư Viễn. Hắn đứng ngay cửa, trên miệng vương lên một nụ cười, khuôn mặt điều khắc xẹt lên một tia hạnh phúc. Cô nhìn hắn khẽ nở một nụ cười. Phải, người sau này cô yêu cũng sẽ là hắn, Hoắc Dư Viễn. Mấy ngày sau đến công ty, Từ Ngôn Hy cũng không có gặp lại Mẫn Duật Quân. Cô liền bắt Doãn Thiên Phách lại hỏi thăm liền biết, anh ta xin chuyển công tác ở chi nhánh khác. Từ Ngôn Hy ở trong lòng thầm chúc một câu, Mẫn Duật Quân, sống tốt nhé. Anh ta thực sự là một người đàn ông tốt. Hôm nay cô chủ động hẹn Tô Đan Đan đi chơi, lại nói lâu lắm rồi cô mới gặp mặt Tô Đan Đan. Mấy bữa vừa rồi đều là gọi điện hoặc chat quy quy, thật sự tám chuyện không đã chút nào. Tô Đan Đan đề nghị đi shopping, nhưng Từ Ngôn Hy liền phản đối, nhớ lại mấy lần đi mua sắm như bão lốc của Tô Đan Đan, vẫn còn sợ hãi. Sau một hồi giằng co, rốt cuộc chính là đi cà phê, sau đó đi mua sắm, rồi đi coi phim, cuối cùng là đi ăn thịt nướng. Ở tiệm cà phê, Tô Đan Đan nhìn cốc latte trước mặt Từ Ngôn Hy, nhăn mặt nói. Cậu không thể đổi khẩu vị một lần ư, sau lần nào cùng tớ cậu cũng gọi latte, tớ không uống nhưng cũng ngán muốn chết. Từ Ngôn Hy nhìn Tô Đan Đan, đem lấy latte nhấm nháp, nhún vai không nói gì. Tô Đan Đan tự nhiên nổi lên vẻ mặt tò mò. Hi hi, anh chàng tổng giám đốc và cậu sao rồi? Từ Ngôn Hy nhìn Tô Đan Đan hỏi ngược lại. Sao là sao? Thì đã thành người yêu chưa? Đã kiss chưa? Từ Ngôn Hy ở trong lòng thầm nghĩ, kiss rồi, nhưng thành người yêu hình như... sau chuyện Mẫn Duật Quân, cô cũng chính thức thành bạn gái của Hoắc Dư Viễn rồi. Nghĩ tới đây, mặt của bạn Từ Ngôn Hy của chúng ta bất giác ửng đỏ. Tô Đan Đan nhìn biểu hiện kia, liền nhảy vào tấm tắc nói. Xem ra đã kiss không ít, hi hi, tớ thấy anh ta cũng rất ổn, lần này cậu phải hạnh phúc. Từ Ngôn Hy nhìn cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy cũng chỉ có Tô Đan Đan mới quan tâm cô như vậy. Hi hi, cậu phải thật hạnh phúc, cậu phải trả thù Đình khốn nạn và Mạc thối tha. Được rồi, cậu đừng nhắc tới chuyện của tớ, cậu cũng mau kiếm lấy một anh gà đi, cẩn thận kẻo bà cô dữ dằn như cậu cũng ế chồng mông. Tô Đan Đan liền làm một động tác hất tóc vô cùng cao quý sang chảnh nói. Chú tiểu thư chỉ cần búng tay một cái, cha đẹp sẽ xếp hàng dài thật dài, đăng ký làm chồng của ta, ta sẽ không cần lo lắng. Từ Ngôn Hy liền ôm bụng cười vì cái thần thái đẳng cấp của Tô Đan Đan. Sau đó Tô Đan Đan lại nói tiếp, có chút nghiêm túc lại thẹn thùng. Thật ra, tớ có một người. Từ Ngôn Hy liền nghiêm túc lại, tò mò hỏi. Là ai có thể lọt vào mắt của Tô tiểu thư, còn không mau dẫn tớ đi xem mặt phê chuẩn. Chuyện đó sau này cậu sẽ sớm biết thôi. Sau đó hai nàng ngồi luyên thuyên một hồi, rồi cùng nhau đi thực hiện nốt kế hoạch ăn chơi. Hôm nay vẫn không ngoại lệ, vẫn là Thái hậu Tô, tài sách nách mang một đống túi. Từ Ngôn Hy không khỏi than trời than đất. Bao giờ mới có người sửa đổi mấy cái thói quen này của Tô Đan Đan đây hả? Như thường lệ, hôm nay vị tổng giám đốc giấu yêu lại đến đón cô đi làm. Lại nói mỗi tuần một chiếc xe, làm cho cô sáng nào cũng bị dọa cho hết hồn. Như hôm nay một chiếc Rolls Royce vô cùng sang trọng,

Nhìn Từ Ngôn Hy định rời đi, Đinh Ngụy Phi liền nhanh chóng mở miệng. Có phải là vì Hoắc Dư Viễn mà em mới như vậy với anh? Từ Ngôn Hy ngừng lại, nhìn anh chậm rãi nói. Đinh Ngụy Phi, anh chọn con đường của anh, chuyện gì xảy ra cũng do anh chọn. Con đường tôi chọn, hạnh phúc vì ai cũng là chuyện của tôi, đều không liên quan đến anh nữa rồi. Sau đó cô đứng lên rời đi, còn quay đầu lại nhìn hắn, buông một câu. Cảm ơn anh đã chia tay tôi, để cho tôi được gặp anh ấy. Đinh Ngụy Phi nhìn bóng lưng Từ Ngôn Hy rời đi. Hắn biết anh ấy mà cô nói là ai. Chẳng phải chỉ vì tên đó mà cô không quay lại cùng hắn sao? Hắn bỗng híp sâu đôi mắt lại. Nếu hắn không có, người khác cũng đừng mong có. Từ Ngôn Hy trở lại tầng VIP, từ chối ăn cơm, nhắm mắt tựa vào ghế. Một lát sau đã đi vào giấc ngủ. Hoắc Dư Viễn thấy cô có vẻ mệt mỏi, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho thoải mái, đem áo khoác của mình khoác lên cho cô, lại phát hiện ra cô đã ngủ, liền bế cô vào phòng nghỉ riêng thông với phòng làm việc. Đặt cô xuống giường, Nhiễm Nhỏ liền khó chịu, nhăn đôi mày lá liễu lại, sau đó tìm một tư thế dễ chịu ngủ, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô thật lâu. Số phận của cô có phải quá đen đủi hay không? Cuộc sống lẫn tình duyên đều luôn lận đận. Mặc dù hắn rất muốn kết hôn cùng cô, đem cô về bên đôi cánh của mình, che chở cương chiều cô, để không có ai có thể bắt nạt cô nữa. Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận hắn, hắn không thể ép buộc cô, chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ, cố gắng để cô hoàn toàn yêu hắn. Hoắc Dư Viễn đặt lên trán Từ Ngôn Hy một nụ hôn, sau đó ra ngoài gặp Doãn Thiên Phách. Tiểu Viễn, ban nãy Đình Ngụy Phi muốn cùng thiên sứ nhỏ nối lại tình xưa. Còn đưa cả chiếc đồng hồ mà trước đây cô ấy muốn tặng cho anh ta xem. Nhưng cô ấy vẫn từ chối. Anh ta còn hỏi có phải vì cậu mà cô ấy không muốn quay lại hay không. Hoắc Dư Viễn ngồi trên ghế sofa đối diện, lười biếng nhắm mắt lại. Đình Ngụy Phi này, sợ sẽ là không dễ dàng từ bỏ như vậy. Sáng hôm sau, Từ Ngôn Hy hôm nay không cần cùng Tổng Giám Đốc Đại Nhân đi làm bằng siêu xe nữa. Lý do ư? Tại vì tối hôm qua không có trở về, nên hôm nay cũng không cần đến mà ở sẵn đó luôn rồi. Tin tức Tổng Giám Đốc cùng Thư Ký Từ ở lại trong công ty suốt đêm qua, lan tràn khắp công ty. Tất nhiên ai cũng không tin hai người ở chung một chỗ, chỉ tăng ca mà không có chuyện gì. Nhưng là mối quan hệ của Tổng Giám Đốc và Từ Ngôn Hy, ai ai cũng biết, chỉ có mắt mù mới không nhận ra. Vì thế mà cũng ầm ĩ một lát, sau lại như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tập trung làm việc. Nhưng mà có một người không hề bình tĩnh tí nào, người đó là ai? Là Thư Ký Từ của chúng ta đó. Khi ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào mặt cô, thì cô mới mơ màng tỉnh dậy. Sau khi định thần lại nhìn ngắm xung quanh, liền thấy lạ lẫm, vô cùng lạ lẫm. Lại thấy mình đang ngủ trên giường lạ, liền tưởng mình bị cưỡng hiếp mà lật chăn ra xem. Quần áo vẫn bình thường, trên người không có ám muội, thắt lưng cũng không có đau. Mải mê kiểm tra thân thể mà Từ Ngôn Hy không có nhận ra một người đang đứng dựa vào cửa tủm tỉm cười. Nhiễm Nhỏ thật sự quá đáng yêu. Dậy rồi sao? Từ Ngôn Hy giật mình ngẩng đầu lên, thấy hắn sừng sững đứng kia, thiếu chút nữa hồn bay phách tán ngã luôn xuống giường. Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây? Khuôn mặt điều khác tựa có chút không vui. Em gọi anh là gì? Từ Ngôn Hy nuốt nước bọt. Viễn, chỗ này là... Phòng nghỉ của anh. Sao? Em bây giờ mới biết đó. Tất nhiên rồi, phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc chưa từng có một người nào được vào, nói gì đến phụ nữ. Từ Ngôn Hy chính là người đầu tiên vào đây. Hoắc Dư Viễn liếc nhìn con Nhím Nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ tốt bụng giải thích. Anh thấy em hôm qua ngủ quên ở trên ghế, liền đem em vào đây. Thế anh ngủ ở đâu? Sofa. À, Từ Ngôn Hy ở trong lòng thầm mắng chính mình thật mê ngủ, lại để cho Tổng Giám Đốc Đại Nhân kiêm người yêu ngủ ở sofa. Tạm bỏ qua vế người yêu, lấy vế Tổng Giám Đốc, một người cao quý cao ngạo, đứng trên nhiều người, lại phải nhường phòng ngủ cho cô mà ngủ trên ghế sofa. Cô cảm thấy sofa của Tổng Giám Đốc mặc dù là hàng chất lượng, nhưng cũng không có thoải mái lắm đâu. Hoắc Dư Viễn nhìn Nhiễm Nhỏ, tóc tai bù xù, liền ra lệnh. Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng, trong phòng tắm có chuẩn bị sẵn đồ dùng. Cô im lặng xách thân đi sửa soạn lại, chưa đầy 10 phút sau đã xuất hiện thêm Nghiêm Chỉnh ở sofa cùng Hoắc Dư Viễn dùng bữa sáng. Công việc của hôm nay của Từ Ngôn Hy tạm thời không có nhiều việc, cô rảnh rỗi được một lúc liền lên quy quy. Cái tên tiểu thư tôi dịu dàng nhấp nháy, mỗi lần nhìn cái tên này đều làm cho Từ Ngôn Hy một trận choáng váng. Tô Đan Đan có khiêu nào dịu dàng đâu. Hi hi, nghe nói Đình khốn nạn tới tìm cậu. Từ Ngôn Hy tặc lưỡi, tin tức cũng quá nhanh đi. Đúng. Cái tên đó chắc là muốn cùng cậu làm lại, còn dám vác thân tới tìm cậu. Da mặt hắn cũng quá dày đi. Tôi tiểu thư sẽ cho hắn một bài học mới được. Từ Ngôn Hy không nhịn được, tình nghịch bắt chước giọng điệu của Tô Đan Đan. Được, nhưng cậu nhất định không được nương tay, phải cho hắn một trận, nên thân, để nhớ lấy danh tiếng của Tô tiểu thư mà tránh xa chúng ta ra. Tất nhiên, nhưng hi hi, cậu và anh chàng tổng giám đốc qua đêm cùng nhau sao? Hai người cũng phát triển quá nhanh đi. Biểu tượng mặt cười hắc hắc. Đổi chủ đề cũng quá nhanh đi. Cái gì mà qua đêm cùng nhau, cậu đừng có đen tối, chỉ là tăng ca sau đó tớ ngủ quên thôi. Thôi nào, nói tớ nghe, có kịch liệt không? Đầu Từ Ngôn Hy đầy ba vạch đen. Kịch liệt cái đầu cậu, tớ ngủ ở phòng nghỉ anh ấy ngủ sofa. Sao? Hai người không có làm gì sao? Cậu thật kém, sao không để anh ta ra ăn cho hết chứ? Anh ta là cực phẩm đó. Tô Đan Đan. Thôi được rồi, tớ không trêu cậu nữa. Hiện tại ai già phải đi hẹn hò rồi. Bye bye người nhé. Người mê trai bỏ bạn. Chấm xanh, tiểu thư tôi dịu dàng liền tắt. Từ Ngôn Hy nhìn màn hình chat đổi màu xám, liền lắc đầu nghĩ Tô Đan Đan có người yêu, chỉ đợi chưa đầy một tuần đã chia tay. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng ai có thể níu lại. Phút chốc nhìn lại, Từ Ngôn Hy đã ở bên Hoắc Dư Viễn được hơn một năm. Tình cảm giữa hai người quả thật tăng lên không ít. Khắp công ty đều biết tổng giám đốc, người chưa cưới người ta đã vô cùng cưng chiều vô pháp vô thiên. Tuy nhiên đối với Từ Ngôn Hy mà nói, cô thực sự vẫn chưa có hoàn toàn đồng tâm. Không phải vì tình cũ, mà bóng ma của ba năm vẫn luôn nhen nhóm trong lòng cô. Thỉnh thoảng cô vẫn sợ Hoắc Dư Viễn bỏ rơi mình như đỉnh ngụy phi. Vì thế mà giữa cô và hắn vẫn còn chút khoảng cách, cần thời gian. Từ Ngôn Hy thì như thế, nhưng mà Hoắc Dư Viễn thì không, hắn sốt ruột muốn chết. Đúng là hắn có thể cho cô thời gian, nhưng cái đám lang sói trong công ty vẫn không ngừng tơ tưởng tới Từ Ngôn Hy. Hại hắn phải cấm tất cả, ngoại trừ Doãn Thiên Phách lên tầng VIP. Chưa đủ, các đối tác làm ăn cũng có vài người nhìn dáng vẻ đáng yêu như thiên sứ của cô mà mê mẩn. Có vài người nổi tà niệm, tính kế cùng cô, nhưng hắn làm sao để bọn họ tọa nguyện? Công khai làm hỏng kế hoạch, thậm chí hủy cả hợp đồng, nhúng tay vào cảnh cáo mới áp chế được tình trạng này. Không có chuyện gì làm khó hắn bằng chuyện của cô, thực sự đau cả đầu. Công ty Song Y danh tiếng ngày càng nổi, qua hợp đồng bạc tỷ vừa rồi, nhân viên không phải tăng ca, được nghỉ một ngày để thư giãn, mà trùng hợp một cái, ngày đó cũng chính là sinh nhật của Từ Ngôn Hy. Ngày sinh nhật được nghỉ làm thật vui vẻ, kế hoạch của cô là sáng chạy bộ, đi ăn điểm tâm, sau đó đi dạo phố, ăn trưa các kiểu rồi đi coi phim, chiều đi spa. Cuối cùng, Tô Đan Đan đi club, ăn khuya chúc mừng sinh nhật, một ngày ăn chơi hoàn hảo. Buổi sáng Từ Ngôn Hy dậy thật sớm, bởi vì lâu lắm rồi chưa có chạy bộ, nên dậy lại có hơi trễ, nhưng không sao, thời gian rất nhiều. Mặc đồ thoải mái xong, cô khóa cửa, đem tai nghe nhét vào tai, chỉ là mới nhét được một bên, sau khi quay người lại, liền không nhét được nữa. Một chiếc Porsche thể thao màu trắng sáng đậu ngay cổng, người đàn ông thân hình cao lớn dựa vào đầu xe, thân phục thoải mái, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô. Bộ dáng này đừng nói cũng là đi chạy bộ nhé. Hoàn toàn không sai, Hoắc Dư Viễn chính là muốn cùng cô đi chạy bộ, muốn cùng cô trải qua ngày sinh nhật của cô. Chỉ là cô thắc mắc, sao hắn lại biết sinh nhật cô? Còn hắn sao lại không biết? Chính là trước khi cô vào công ty, mọi tài liệu về cô đã được Doãn Thiên Phách giao nộp cho hắn không sót một chữ. Ý định cho công ty nghỉ một ngày chỉ là cớ phụ, cớ chính vẫn là kế hoạch hôm nay. Chiếc xe sang trọng được để lại trong sân khu phòng trọ. Hoắc Dư Viễn cùng cô quả thật là chạy bộ, lại không nghĩ đến người đàn ông cao ngạo này sẽ đi cùng cô. Tỷ lệ quay đầu 100%. Thật sự bề ngoài hoàn hảo quá cũng không tốt nha, mỗi lần nhìn thấy chị em nhìn người bên cạnh lại không nhịn được có chút khó chịu. Kế hoạch của cô định sẵn ra, cuối cùng bị đảo lộn một phen. Sau khi chạy bộ, Hoắc Dư Viễn cùng cô trở về thay đồ tắm rửa. Hai tiếng sau, hắn lại đến rước cô đi. Cô hỏi anh muốn đưa cô đi đâu, nhưng hắn một mực chỉ im lặng cười cười, làm cho cô nôn náo một lúc. Rốt cuộc xe cũng dừng lại. Xuống xe, Từ Ngôn Hy lại ngẩn người, không nghĩ đến trước mặt chính là khu công viên trò chơi lớn nhất nước. Nơi này đã lâu lắm rồi cô không có quay lại, chính là đã hơn 12 năm, kể từ lúc cô trở thành một đứa trẻ mồ côi. Ngay cả Đỉnh Ngụy Phi cũng chưa từng dẫn cô đến nơi này, Hoắc Dư Viễn dẫn cô đến nơi này. Điều đơn giản như vậy, tựa hồ đã làm cô náo loạn vui vẻ trong lòng. Chuyến đi công viên trò chơi này, cô thực sự phát hiện ra Tổng Giám đốc Đại Nhân không phải là người, nhất định là như vậy. Tháp rơi tự do cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net